Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, Sơ Thủy Minh. Chương 578, Sơ Thủy Minh hắc hùng như được đại xá. Lập tức mang theo thủ hạ của mình chạy. Lúc này, trên lôi đài người cũng phân ra được thắng bại. Khang Lai tự nhiên là giết chết địch nhân, thu được lần này lôi đài thi đấu thắng lợi. Cuộc kế tiếp thi đấu không phải là Khang Lai, đối phương liền rời đi lôi đài, theo tiền thủ thông đạo phương hướng rời đi. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly liếc nhau, hai người quanh thân tràn ngập hắc vụ. Quỷ dị này cảnh tượng, nhưng không có bất luận kẻ nào thấy. Đây là Tần Phong hắc ám dị năng, thực lực của những người này quá mức thấp, không khả năng phát hiện Tần Phong tung tích. Tần Phong cùng Bạch Ly theo đuôi Khang Lai, biến mất ở cái này khổng lồ hắc ám thế lực chỗ ở trong núi động quật thành thị trong. Thật giống như không có ai biết bọn hắn đã tới như nhau. Rộng rãi gian phòng bên trong, Khang Lai đang muốn tẩy đi một thân huyết tinh khí tức, đã bị hai người ngăn cản lối đi. Bản năng, Khang Lai cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm tiếp cận. Tiếp đó không đợi hắn phản ứng kịp, trong đó ăn mặc đấu bổng màu đen người lộ ra dung mạo của mình, càng để cho người kinh hãi, cũng là cặp kia màu bạc, lóng lánh con mắt, mang chúng ta đi tìm Z tổ chức. Bạch Ly mở miệng nói ra, Khang Lai linh hồn triệt để bị nắm trong tay, dù cho trong lòng hoảng sợ, thân thể cùng đại não, lại trước tiên làm ra phản ứng, ta không biết Z tổ chức ở đâu. Bạch Ly lúc này không cần Tần Phong mở miệng, đã lần nữa mở miệng. Nói cách khác, người cũng biết Z tổ chức là, bọn hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Z tổ chức là tổng bộ. Câu trả lời này, để Tần Phong trên mặt biểu tình càng ngày càng đặc sắc. Bạch Ly lần nữa mở miệng, ai có thể liên lạc với Z tổ chức? Chúng ta Minh chủ Sở Thập Tam. Rất tốt, Tần Phong nở nụ cười. Lúc này đây, sợ rằng thật tìm đến chính chủ. Bạch Ly cũng gật gật đầu. Nói ra, mang chúng ta đi gặp lão đại ngươi. Là, Khang Lai không có bất kỳ phản kháng, liền mang theo Tần Phong cùng Bạch Ly rời đi phòng này. Bước chân cứng ngắc đi ở phía trước, tuy rằng bên ngoài xem ra, nơi này chỉ là một cái lớn cách đấu tràng động quật. Thế nhưng hai bên thâm tàng bất lộ, bên trong răng khắp nơi, có vô cùng dày đặc kiến trúc. Tần Phong cùng Bạch Ly cùng sau lưng Khang Lai, một mực đi vào bên trong. Z tổ chức là tổng bộ, nếu như tìm đến nơi này cái tổng bộ, cũng không biết sẽ có dạng gì cường địch xuất hiện. Tần Phong trong mắt hiện lên lệ mang, lấy hắn hiện tại nội lực thì là lại mạnh địch nhân, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Cái này Z tổ chức nhưng là thật sự lợi hại. Bạch Ly nói ra, Z tổ chức chủ thể là làm thực nghiệm phương diện công tác, nhưng là bọn hắn đồng dạng sẽ phát triển hắc ám thế lực. Dường như trước đây Trần Minh hợp tác hắc ám thế lực thành viên Phúc Thành bên ngoài đạo tặc đoàn, Quách Canh Sa Ưng đoàn, còn bao quát hiện tại Sơ Thủy Minh, răng khắp nơi thế lực, để Tần Phong cũng là mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, ở Khang Lai dẫn dắt dưới, Tần Phong đã xuất hiện ở một cái cao ốc trước cửa. Cửa thì có hai cái ép đoạn năng lực giả trông coi. Thấy Khang Lai xuất hiện, còn có chút nghi hoặc. Khang Lai, ngày hôm nay không phải là ngươi trực ban, làm sao tới nơi này? Khang Lai ở bên ngoài diễu võ dương oai, tại đây, cũng bất quá là cái tuần tra làm việc vặt nhân vật mà thôi. Gặp Minh chủ, Khang Lai mở miệng nói ra, hai người kia nhất thời không biết nên khóc hay cười. Khang Lai, ngươi đây là uống nhiều, còn là thuốc ăn nhiều. Minh chủ là ngươi có thể nói gặp liền gặp sao? Đúng vậy, đừng quấy rối, đi nhanh đi, ngăn ở cửa tính hình dáng gì? Vừa lúc đó, Tần Phong lại tiến lên một bước, nói ra, là ta, muốn gặp một lần các ngươi minh chủ. Bạch Ly lúc này, thả đối Khang Lai cầm cố. Trong nháy mắt, Khang Lai liền nhảy lên, thật nhanh lui ra phía sau, thậm chí không dám nhìn Bạch Ly thân ảnh. Các ngươi là ai? Vừa các ngươi đối với ta làm cái gì? Khang Lai hoảng sợ nói ra. Thế nhưng hơi nghĩ lại, cũng biết đây là cái gì thủ đoạn. Ý thức lực khống chế. Các ngươi dĩ nhiên đối với ta dùng ý thức lực khống chế. Các ngươi muốn làm gì? Mà lúc này, cửa hai cái năng lực giả cũng cảm thấy không thích hợp. Kết hợp Khang tới, hai người này tự nhiên rõ ràng. Những người này đã khống chế Khang Lai. Chỉ là muốn tìm đến tổng bộ mà thôi. Mặc dù nói, Sơ Thủy Minh tổng bộ cũng không phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Bí mật gì địa phương? Thế nhưng dùng phương thức này đến, hiển nhiên là quá không hữu hảo. Ngươi là ai? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi coi như, ta là thợ săn tiền thưởng tốt. Tiền thưởng, thợ săn, cái này hai cái năng lực giả. Lúc này kia vẫn không rõ. Tần Phong là tới gây chuyện khiêu khích. Bọn họ là cái gì tổ chức? Sơ Thủy Minh, một cái hắc ám thế lực tổ chức. Mà thợ săn tiền thưởng là trong nhân loại liên minh, chuyên môn treo thưởng tội phạm địa phương. Sơ Thủy Minh người, cái nào trên tay không có hơn 10 cái nhân mạng. Bây giờ đối với Phương lại còn nói mình là thợ săn tiền thưởng. Hai cái thủ vệ năng lực giả, nhất thời bị chọc giận tới. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ở Sơ Thủy Minh tổng bộ cao ốc trước cửa, nói mình là thợ săn tiền thưởng. Muốn biết, lão đại bọn họ bây giờ còn đang bên trong lầu tọa trấn đâu. Giết chết hắn, lớn lối như vậy, không phải muốn chết là cái gì? Hai cái năng lực giả nhất thời nổi giận, giơ tay lên ra quyền, đánh hướng Tần Phong. Tần Phong lười cùng bọn họ nói nhảm, nội lực chấn động, dù cho sử dụng ra một phần vạn, cũng không phải những cái này năng lực giả có thể chống cự. Oanh, một vòng rung động ba động đi ra, bị quét hai cái giữ cửa năng lực giả, tất cả đều kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, hoa lạp lạp, thủy tinh đại môn nhất thời bị đánh vỡ. Đây là nội lực hiệu quả, cũng không phải là hai cái năng lực giả lực lượng. Ở vô số mảnh kiếng bể hỗn hợp trong, giữ cửa hai người bay vào cao ốc trong đại sảnh, một tiếng trống vang lên rơi xuống đất, biến thành hai cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ, càng là trực tiếp tử vong. Sơ Thủy Minh cao ốc bên trong, nhất thời một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Địch tấn công? Là ai? Cái nào không có mắt, dám ở Sơ Thủy Minh cao ốc bên trong khiêu khích? Linh linh linh, chấm ngoặc kép. Lầu một trước đài, xinh đẹp như hoa, cũng chỉ có gờ đoạn thực lực trước đài lễ nghi, nhất thời nhấn cảnh báo. Cao ốc bên trong phòng điều khiển, đồng dạng phát ra tín hiệu, có người quấy rối, mau, lầu một đại sảnh. Mà lúc này, lầu một bên trong, tối thiểu có hơn 20 cái năng lực giả, đã đem Tần Phong tầng tầng vây quanh. Tần Phong cả người nội lực một trận. Nhất thời đem cái này hơn 20 người đánh bay ra ngoài. Hoa lạp lạp, a nha, đám người này té bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, trên đài, bàn các loại, sau đó miệng lớn thổ huyết sinh tử chẳng biết. Duy nhất không có bị đánh bay ra ngoài người, là một cái e đoạn năng lực giả. Tần Phong khoát tay, hấp tinh quyết bạo phát, hấp lực truyền đến. Trực tiếp đem cái này e đoạn năng lực giả nhéo vào trong tay. A, buông tay, buông tay. Cái này e đoạn năng lực giả kịch liệt giãy giụa. Rõ ràng vóc người khôi ngô không gì sánh được. Hôm nay nhưng thật giống như là con gà con như nhau. Bị Tần Phong nắm ở trong tay. Các ngươi minh chủ, ở lầu mấy? Tần Phong hỏi, Tần Phong nói. Nội lực dũng động, khủng bố uy áp bạo phát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.